Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 666. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 666. Hầu tử nghiêm nghị quát lên. Vạn Lăng Phong kinh hãi. Vương Khinh Hậu, cậu bớt nói mấy câu đi. Bọn họ là người của điện huyết hồn, giết người không chớp mắt. Hầu tử mặt không thành vấn đề, ngực ưỡn thẳng, ông đây không sợ. Cái gì mà điện huyết hồn chó má, giết người không chớp mắt, ông đây biết sợ ư? Chém đầu chẳng qua là một vết sẹo to bằng cái bát. Trên đời có rất nhiều người không sợ chết, chúng mày có bản lĩnh thì giết tao đi. Hầu tử rất can đảm, huyết sứ số 6 tiến đến, giơ đao quẹt cổ hầu tử. Mày thật sự không sợ chết, tới đi. Hầu tử chủ động di chuyển cổ về phía đao. Da bị cứa, máu tươi chảy ra, huyết sứ số 6 theo bản năng thu hồi đao, cũng giật mình, nếu chậm một chút, e rằng cổ của hầu tử sẽ thật sự bị cắt đứt. Nhóc con này đúng là không sợ chết, huyết sứ số 6 có chút khiếp sợ, người bên cạnh Diệp Bắc Minh là người gì vậy? Hầu tử giận dữ nói, phế vật, giết tao đi, sợ rồi hả, tới đây, chém đầu ông. Tao chẳng sợ cái gì cả. Ông đây là người từng chết một lần, còn sợ đám người chó má điện huyết hồn chúng mày. Số 6 vô cùng phẫn nộ, đao trong tay đâm xuống, xuyên thấu bắp đùi hầu tử. Phập, máu tươi tuôn ra như suối. Hầu tử không kêu một tiếng, nhếch miệng cười, không ăn cơm mà, dùng sức đi, mày. Huyết sứ số 6 theo bản năng lui về sau một bước. Từ trong ánh mắt hầu tử hắn nhìn thấy vẻ coi thường cái chết. Huyết sứ số 7 cũng sững sờ. Chân mày huyết sứ số 5 cũng hơi động. Cảm giác không sợ cái chết đó bọn họ chỉ nhìn thấy trong mắt điện chủ. Nhưng hầu tử chỉ là một người bình thường, không biết một chút võ công. Một người ngay cả chết còn chẳng sợ, cũng không có sợ hãi gì. Đột nhiên, huyết sứ số 5 nói, mày tên gì? Cách chương.